Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Thế thì trong cái ngày đọc truyện hôm nay thì mình sẽ phát hai tập truyện cuối cùng của bộ truyện này, đó là tập số 470 và tập số 471. Đó là hai tập cuối cùng rồi của bộ truyện này. Hiện tại cảm xúc của mình nó cũng hơi bồi hồi một tí. Không biết nói với chuyện với anh em thế nào, thì tôi đọc truyện thì thường thường là cái bộ truyện nào mà dài quá thì hay kiểu ngóng ngóng xem là bao giờ hết truyện anh em ạ. Bây giờ đọc hết truyện cho anh em nghe. Thì hôm nay nó là hạn cái buổi cuối cùng rồi thì cảm xúc nó như vậy. Không biết là mọi người thấy thế nào. Thế thì ngay bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn hai tập truyện cuối cùng của bộ truyện này. Tập truyện trước thì hiện tại chúng ta thấy rằng bố cục của tác giả ở trong Hồng Mông Chi Cảnh này nó cũng chỉ loanh quanh ở cái việc đó là Vân Phi Dương tăng tiến sức mạnh, và theo tôi đánh giá thì tăng tiến khá là nhanh, tác giả búp hết nấc. Và lúc này thì cuộc chiến giữa những cái bờ đông, bờ tây, nam bắc cùng với thế lực bên ngoài, đó là đế quốc mặt trời mọc, đang diễn ra hết sức lãng liệt rồi, và các đại năng cũng đang đánh nhau túi bụi. Như vậy thì tiếp theo cuộc chiến này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng like, chia sẻ, tương tác với cả video, cũng như là ủng hộ cho bộ truyện này trong những tập truyện cuối cùng. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 470. Tập 470 có tựa đề Không phải bằng hữu là địch nhân vốn có. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai bờ Tây Nam và đế quốc mặt trời mọc chuẩn bị mấy năm, rốt cuộc thì cũng không có chịu ngồi yên nữa. Phái ra 100 vạn đại quân bắt đầu tấn công chính diện lần thứ nhất. Bọn họ hội tụ nhân số cũng là không ít, nhưng chỉ phái 1 triệu quân tới thăm dò. Dù sao, trận doanh phía đông cũng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng mấy năm. Mới trực tiếp cầm xuống tuyệt đối là điều viển vông. Khai chiến rồi, hẳn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Cũng không biết là trận doanh phía đông có thể là chống được không. Nhìn nhân số mà nói, hạ định là không so được với đế quốc mặt trời mọc cùng với hai bên bờ Tây Nam. Đế quốc mặt trời mọc là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhân khẩu không có nhiều, đằng sau trận giành bờ Tây cũng có thể là đánh hậu cần. Chớ xem thường cái trận giành này, không phải là nó ra mặt kết hợp hai bờ Tây Nam lại, chưa chắc là sẽ có cục diện như ngày hôm nay. Đúng vậy, rất âm hiểm. Các cường giả ở hai bên bờ Bắc xem tới náo nhiệt vô cùng. Đối với hành vi liên hợp hai phe cánh đông tấn công bờ đông của đế quốc mặt trời mọc, bọn họ cực kỳ là coi thường. 100 vạn đại quân đi theo đường ven biển tiến về hướng tham thành đại trận. Đại quân huyền tiền hội tụ lại cùng một chỗ. Đại đạo huyền tiền hội tụ lại một chỗ. Lực lượng hình thành là tương đối khủng bố. Cũng may những võ giả trong thành trì đã rời đi, tụ tập ở trước tam thành đại trận. Nếu như lực lượng này lộng hành quấy rối, thì đội là sẽ run lẩy bẩy. Rốt cuộc cũng đồng thủ rồi. Vân Vi Dương ngồi ở trên tàng cây, nhìn một mảng đen kịt, khóe miệng mỉm cười. Loại chuyện đại đạo huyền tiên chém giết nhau như vậy, hắn khẳng định là sẽ không tham dự. Nhưng có thể là mượn cơ hội này để mà ngộ đạo, có lẽ là có thể có chút thu hoạch. Thu hoạch cái rắm. Coi như thu thập tất cả những võ giả ở tại bí cảnh này vào cùng một chỗ, cung cấp cho hắn suy một xa bà cũng sẽ không có hiệu quả gì. Lúc này, vừa đại thiên thần hoặc là dựa vào tự thần, hoặc dựa vào những cường giả ngang cấp, muốn có thu hoạch từ đại đạo huyền tiên từng thứ, vậy tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Vân Thiên Bối. Ở bên trong truyền tin phủ lúc này bỗng nhiên truyền đến âm thanh của quân Thường Tiếu. Phi thuyền đã sửa chữa tốt rồi, việc ở đó đã xong chưa? Vân Phi Dương nói. Hiện tại liền đi xong. Căn cứ theo máy móc dò xét, không gian bờ đông có chút không được ổn định. Chúng ta có thể mượn cơ hội này mà lao ra. Quân Thường Tiếu nói. Không ổn định sao? Chẳng lẽ là do trận đại chiến sắp bắt đầu sao? Người ở chỗ nào vậy? Ta đang ở Bắc Đại Bờ. đến Tam Thành Đại Trận ở bờ đông. Ta chỗ này chờ các người. Được rồi. Chuyên Thiên Phù ảm đạm, hiển nhiên là đã đoạn liên hệ. Phật Vị Dương sờ cằm. Tiểu tử này ở bờ bắc, có thể là nhìn trộm không gian bích lũy ở bờ đông không ổn định sao? Thật đúng là thần thần bí bí. Phía nơi xa, Trăm Vạn Đại Quân đang tiến đến. Bọn nó cũng không tới gần Tam Thành Đại Trận thì đã bị đại quân trận doanh phía đông ngăn cản ở trước đà phòng tuyến thứ nhất. Giết! Những tiếng hống đinh tai nhức óc sập sờn giữa thiên địa, chợt thấy gần 2 triệu thiên võ giả giống như là 2 dòng nước lũ cùng nhau tiến lên. Theo bọn hắn thấy, ánh mặt trời bị ngăn cản, phía dưới nhất thời ảm đạm. 2 tên đại đạo huyền tiên giao thủ, nhìn qua thì là cao thủ quyết đấu, nhưng mà vô số tên đại đạo huyền tiên giao thủ có chỗ giống như là chiến tranh ở thế tục vậy, chỉ là kịch liệt hơn rất nhiều mà thôi. Trong khoảnh khắc, đủ những loại vũ khí, đủ những loại năng lượng, đủ loại pháp tắc bạo phát trong thiên địa. Đối với quy mô tác chiến của đại đạo huyền tiên, Vân Vị Dương cũng bất giác ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn thấy từng võ giả chiến đấu chết đi, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chiến tranh thật tàn khốc, hắn hiểu so với bất cứ ai khác. Đã muốn vì tư nguyên mà chiến, đổ máu tử vong, đó là chuyện rất bình thường. 2 triệu tên đại đạo huyền tiên giao chiến, rung động sơn hà, máu nhuộm bầu trời. Bởi vì là lần đầu tiên chính diện thăm dò, song phương cũng không có điều động tới lực lượng đỉnh phong. Cho nên sau vài ngày đánh nhau thì hai bên đều bị tổn thương, sau đó thu binh mà về. Loại cấp bậc chiến tranh này, cái gọi là lực lượng đỉnh phong dĩ nhiên là chỉ đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Bờ đông thế đơn lực bạc, cao thủ đỉnh phong đại đạo huyền tiên tương đối là ít. Hai bên bờ Tây Nam cùng với đế quốc mặt trời mọc liên minh lại, đỉnh phong đại đạo huyền tiên cũng có không ít. Cho nên võ giả xem náo nhiệt đều nhận định rằng, nhìn cái cục diện này, bờ đông càng về sau sẽ càng bất lợi. Đương nhiên, dù sao thì cũng là vùng đất màu mỡ. Trận doanh tam phương đều muốn ăn chia, lúc trên các tư nguyên cùng với địa bàn, khẳng định là cũng sẽ phải trả giá đắt. Vật Phi Dương chứng kiến toàn bộ quá trình giao chiến, hắn lắc đầu. Không có kết cấu gì cả, toàn bộ là bằng vào loạn đấu. Thực lực đại quân ở 2 phe trận doanh không thể nào nghi ngờ, thế nhưng treo lên lại tựa giống như là nhà tròi. Nếu như áp chế tu vi bọn hắn đến cùng với binh lính linh tộc ta, vậy tuyệt đối đã sẽ bị treo lên mà đánh. Vật Phi Dương rất tự tin nói. Tên này vô cùng tự tin đối với binh lính linh tộc, dù sao cũng là do một tay hắn huấn luyện ra. Trên thực tế, xác thực thì đúng như là nói vậy. Lúc Vân Phi Dương khởi tử hoàn sinh, sau đó ẩn cư mấy vạn năm, thời điểm Viêm Dương cùng với La Mục đang xử lý Chân Vũ Thần Vực, bọn họ không có hề từ bỏ việc huấn luyện đối với binh lính linh tộc. 50.000 năm, năm tháng dài đằng đẵng cũng lần lượt thay đổi, thực lực binh lính linh tộc đã chỉnh thể, chiến lực tăng lên điên cuồng. Từng có vũ trụ nào đó cử hành qua một lần quân đoàn chi chiến. Chân Vũ Thần Vực được mời tới tham gia, vẹn vẹn phái ra quân đoàn 10.000 người thôi là dễ như trở bàn tay đánh bại quân đoàn tinh nhuệ đến từ 10 mấy vũ trụ khác, đã được danh hào là quân đoàn mạnh nhất vũ trụ. Quân đoàn 10.000 người này còn không phải tinh nhuệ nhất của Chân Vũ Thần Vực, bởi vì ở bên trên có Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn. Nhưng bởi vì chức trách đó là bảo vệ Chân Vũ Thần Vực, cho nên cũng không có đi tham gia vào triển lãm. 50.000 năm huấn luyện chuyên nghiệp cùng với tuyển bạt những nhân tài, đại quân linh tộc đã thành một loại tồn tại cực kỳ là kinh khủng. Nếu như Phật Vị Dương có ý nghĩa cực đoan muốn nhất thống vũ trụ, dẫn quân đoàn do hắn chế tạo khởi xướng chiến tranh vũ trụ, tuyệt đối là làm đến không gì đánh được, bách chiến bách thắng. Chỉ là bất luận quân đoàn đối với chiến thuật, trận pháp vận dụng thành thạo đến thế nào, lực lượng đối mặt tuyệt đối là vẫn không có chịu nổi một kích. Nếu như Vân Vị Dương đưa bọn hắn đến Hồng Mông Chi Cảnh, cùng với những đại đạo huyền tiên này chiến đấu, nhất định là có thể trong nháy mắt bị tháo thành 8 khối. Đương nhiên, nếu như mọi người ở cùng một cấp bậc, binh lính linh tộc tất nhiên là có thể tháo bọn hắn thành từng khối. Ngay lúc Vân Vị Dương còn đang suy nghĩ, ánh mắt nhân thờ khóa chặt một tảng đá ở đằng xa. Có một người ngồi xếp bằng ở đó cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Là ai? Lão tử bật bại. Hắn cùng với Nhan Tiểu Hy sớm đã đi đến bờ đông khi mà đại quân liên minh đánh lén tam thành đại trận. Trong lúc đó, một mực đang dù ngoại, ngày hôm nay mới tính là kết thúc, cũng đến xem náo nhiệt. Từ khi tước có thể thấy, thực lực của lão tử bất bại có sự tăng thêm, nhưng cũng chưa có bước vào đại đạo chi đỉnh. Nhan Tiểu Hy chỉ vào tam thành đại trận mà nói: "Bất bại ca, là bằng hữu của ngươi kìa, hắn giống như là đang nhìn thấy chúng ta vậy." Lão tử bất bại thản nhiên nói: "Không phải là bằng hữu, là địch nhân vốn có." "Địch nhân vốn có sao?" Nhan Tiểu Hy nhỏ giọng thầm thì: "Tại Tuyết Sơn bờ Tây, tại sao càng giống như là bằng hữu cách xa từ lâu trùng phùng vậy?" Tại bất cứ một vũ trụ nào, Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại chỉ cần là gặp nhau, chỉ cần là thời cơ phù hợp, tuyệt đối là phải chiếm một trận, phải phân thắng bại cùng cao thấp. Vì cái gì? Bởi vì một kẻ là con cưng thiên đạo, một kẻ thì bị thiên đạo vứt bỏ. Hai người nhất định là sẽ định nhân cả đời. Như loại tình huống này, sau khi mà tiêu diệt huyết tổ xong, liền phát sinh biến hóa vi diệu. Quan hệ cũng từ địch nhân mà biến thành vừa là địch vừa là bạn. Sau khi mà Vân Phi Dương chết, loại quan hệ thù địch kia cũng theo đó mà đứt gãy. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, mình còn tìm ai để mà chiến đấu. Tại Thiết Sơn bờ Tây, hai người tuy rằng giao thủ thật lâu, nhưng không có phân ra thắng thua, nhưng mà thật sự giống như là bạn cũ gặp lại. Lão tử bất bại nhận kiếm của Vân Phi Dương, quan hệ bằng hữu càng thêm xác lập. Loại chuyện này làm cho người đứng xem là Nhan Tiểu Hy cùng với Alice cũng nhìn ra được. Thậm chí lúc bọn họ giao thủ, từng nghị luận quan hệ giữa hai người trong vũ trụ nhất định là vô cùng tốt. Lão tử bất bại sẽ không thừa nhận. Bởi vì chỉ cần tên kia còn sống, ngay tại mệnh cách thì hắn chính là địch nhân vốn có của đời mình, nhất định là phải chiến thắng. Nhưng trước mắt mà nói, có chút khó. Dù sao, đại đạo huyền tiền tầng thứ ngộ đạo ở trước mặt đỉnh phòng, võ đạo đỉnh phòng, các bạn là không có đáng giá nhắc tới. Lão tử bất bại cũng không nhụt chí, bởi vì hắn đã thành thói quen rồi. Trước đây bị Vân Phi Dương dẫn trước. Chỉ cần mình tu luyện, sớm muộn gì thì cũng sẽ đuổi kịp. Sau đó nhất chiến, phân ra ai mạnh ai yếu. Là ai mạnh ai yếu, mà không có phải là ai sống ai chết. Điều này nói rõ, hắn cùng với Vân Phi Dương đã từ sinh tử mà biến thành thắng bại, cũng chỉ truy cầu một chữ thắng thua thôi. Đột nhiên, không gian mơ hồ vặn vẹo, Quân Thường Tiếu hiện ra, sau đó thì rơi xuống trên tàng cây, cười nói: "Ha ha, Vân tiền bối, ta tới rồi." Vân Phi Dương hết sức kinh ngạc: "Nhanh đến như vậy?" Lấy tu vi đại đạo chỉ đỉnh của hắn, từ bờ bắc mà đuổi tới bờ đông thì chỉ cũng cần phải có thời gian vài ngày. Quân Thường Tiếu gãi đầu: "Ta trừ truyền tin phù còn có công năng truyền tống, chỉ cần là tại một chỗ nên có thể là truyền tống đi qua trong một khoảng thời gian rất ngắn." "Thì ra là như vậy." Vân Phi Dương hỏi: "Phi thuyền đâu?" "Ở một chỗ vắng vẻ trên bờ biển, bây giờ chúng ta có thể xuất phát." "Chờ một chút." Nhiều trận doanh giao chiến, chỗ khí thế bạo phát có lẽ là sẽ dùng chuyện không gian bích lũy. Chúng ta có thể thừa cơ mà lao ra. Quân Thường Tiếu thỉnh ngộ, nói: "Ta cứ nghĩ tại sao không gian bích lũy ở tại bờ đông không có ổn định như vậy, thì ra là có người đang giao chiến." Nói đến đây thì con mắt của hắn liền trừng lớn, bởi vì ở chỗ rất xa có pháo đài, trận pháp, trên không còn tụ tập cả một đám người, không cần phải đếm kỹ, có thể là phán đoán ra cái này chỉ là phải có chừng khoảng mấy triệu người. Hắn chỉ thấy là một bộ phận, còn có rất nhiều ở tại bên trong cứ điểm nữa. Nhiều đại đạo huyền tiên như vậy muốn đại chiến thế giới hay sao? Quân Thường Tiếu ngoài ý muốn xâm nhập vào Hồng Mông chi cảnh cũng chưa có từng gặp qua trận thế lớn như vậy. Khóe miệng của hắn co giật nói: "Vân tiền bối, đây là cái chuyện gì vậy?" Vân Phi Dương liền đem chuyện đã xảy ra nói lại cho hắn biết. Sau khi mà Quân Thường Tiếu biết thì cả giận: "Con mẹ nó, lão tử làm mấy cái siêu đầu đạn hạt nhân, đem cái chỗ chật hẹp nhỏ bé của bọn hắn ra thành bình địa." Vân Phi Dương tuy không hiểu cái gì gọi là siêu đầu đạn hạt nhân, thế nhưng nhìn hắn giống như là đang rất tức giận, cho nên khuyên nhủ: "Loại cấp bậc chiến đấu này, lấy thực lực của người bây giờ, vẫn là không nên tham gia cho thỏa đáng." Quân Thường Tiếu cười, À, ta cũng chỉ là nói như vậy. Rất nhiều võ giả giao chiến có thể là dung chuyển không gian bích lũy, cho nên Vân Phi Dương không có theo quân Thường Thiếu rời đi, mà là chờ đại chiến tranh lớn hơn mở ra. Một tháng sau thì cơ hội đã đến. Sau khi mà trải qua hai lần thăm dò cùng trình đốn hồi lâu, sau khi mà trải qua lần thăm dò cùng trình đốn, tam phương trận doanh lúc này khởi xướng ra lần tấn công tiếp theo. Lần này nhân số không chỉ có đến 2 triệu, mà còn có cả đỉnh phong đại đạo huyền tiên tới tham chiến. Trận doanh ở phía bờ đông cũng không có yếu thế, bọn họ triệu tập một số lớn những võ giả hội tụ ở tại trước phòng tuyến thứ nhất. Trời đất, quân Thường Thiếu đang lờ lững ở phía bên ngoài tam thành đại trận, nhìn thấy mấy triệu võ giả phía xa đang trùng điệp điệp điệp mà tiến đến, nói: quả thật là đáng sợ đi. Phật Phi Dương nói: phi thuyền ở chỗ nào vậy? Ở tại phía tây. Được rồi, đi thôi. Khi nói chuyện, hắn liền ôm Alice, sau đó ngừng tụ đạo ý đại thù trói buộc quân Thường Thiếu, rồi thì đi về hướng phía tây. Đại chiến hết sức căng thẳng, rất nhiều tầm mắt võ giả đều khóa chặt ở mấy trăm vạn đại quân. Không có ai chú ý đến Vân Phi Dương cứ như vậy rời đi. Hoa Lạc Ly thì chú ý. Nàng thấy Vân Phi Dương đang ôm Alice rời đi, ánh mắt hiện lên một vòng thất lạc. Giết! Những tiếng hống đinh tai nhức óc dập dờn giữa thiên địa, có lại năng lượng bạo phát hình thành ra khí thế rời núi lấp biển, lộng hành quấy rối khắp bốn phía, thậm chí rung chuyển cả không gian bích lũy. Không gian bích lũy ở tại Hồng Mông Chi Cảnh này rất mạnh, đừng nói là mấy triệu, coi như mấy chục triệu hay là hơn trăm triệu cùng một chỗ đại bạo phát cũng không có khả năng chấn vỡ, nhưng lộng hành quấy rối thì vẫn là có thể. Quân Thường Thiếu căn cứ theo máy móc đến tình chuẩn định vị không gian bích lũy biến đổi, xác định lúc này khởi động phi thuyền xông ra khỏi Hồng Mông Chi Cảnh xác suất là phi thường lớn. Tại bờ biển phía tây, phi thuyền được chữa trị tốt đang đứng ở trên bờ cát. Bọn người Tô Thiểm Mạt yên lặng chờ đợi, ngẫu nhiên cũng khiếp sợ nhìn về phía xa nơi có đại quân đèn nghịt giống như là những đám mây đen. Không bao lâu sau thì Vân Phi Dương giống như là đang chơi diều mà kéo lấy bọn hắn đến. Đi, đi thôi. Quân Thường Thiếu sửa sang lại một chút tóc bị thổi cho rối bời, nói: chúng ta lên đường về nhà. Gẹt, cửa khoang thuyền được mở ra, mọi người tiến vào bên trong. Vân Phi Dương nắm tay Elite đi vào, phát hiện ra tạo hình ở bên trong rất kỳ lạ, còn có bạch quang lấp lóe cùng với những gian phòng độc lập. Vân Thiên Bối, Quân Thường Thiếu liền giới thiệu. Vân Thiên Bối, đây chính là phi thuyền vũ trụ của ta, tên là Thần Châu Hài Hòa. Ở bên trong có rất nhiều những công trình, tỉ như phòng nghỉ ngơi, phòng trọng lực, phòng huấn luyện các loại. Phật Phi Dương ứng một tiếng, nói: ừ, lúc nào thì xuất phát? Quân Thường Thiếu ngồi ở tại chỗ điều khiển, chỉ vào màn sáng phía trước, biểu hiện ra không gian bích lũy đang nhảy lên những điểm năng lượng, nói: chờ khi không gian bích lũy ở Hồng Mông Chi Cảnh này có cường độ giá trị xuống đến mức thấp nhất thì có thể xuất phát. Nhìn những cái số liệu loạn thất bát tào này, Vân Phi Dương nhìn không có hiểu, mang theo Elite tự do đi tham quan trong phi thuyền. Không gian bích lũy phía trên màn sáng nhảy lên những điểm năng lượng, theo khoái giới mấy triệu đại đạo huyền tiên tới chém giết, cũng giết tới kịch liệt nhất, bắt đầu hạ xuống, cuối cùng thì rơi xuống điểm thấp nhất. Quân Thường Thiếu nhìn thấy chỉ số xuống đến vị trí mà mình cần thì một tay điền khởi động, nhếch miệng cười. Các bảo bối, ngồi cho vững, chúng ta lại phải bắt đầu du lịch trong vũ trụ rồi. Phần đuôi của phi thuyền khu động trong nháy mắt liền phun ra một đạo hào quang chói mắt, sau đó thì toàn bộ thân phi thuyền xông tới bầu trời, phía đằng sau xuất hiện lưu quang. Đó là cái gì vậy, thật là kỳ lạ. Rất nhiều võ giả đều nhìn thấy nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn đang để ý đến mấy triệu đại đạo huyền tiên đang chém giết nhau. Trong khoảnh khắc, phi thuyền Thần Châu Hài Hòa cùng với không gian bích lũy Hồng Mông Chi Cảnh va chạm, hình thành ra lít nhà lít nhít những vết nứt. Ước chừng một lát, trong nháy mắt phi thuyền đi biến mất ở bên trong bí cảnh. Quân Thường Thiếu nắm chặt quả đấm, sau đó hướng về phía cái loa tiện cười bị ổi mà nói: các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đến với chuyến bay Hồng Mông Chỉ Cảnh tiến về vũ trụ thứ nhất. Thời hạn gian phi hành dự tính là khoảng chừng 1 năm. Ra ngoài rồi sao? Bởi vì Dương nói, phi thuyền của cái tên tiểu gia hỏa này cũng thực không tệ. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ phi thuyền bắt đầu lắc lư run rẩy, tựa giống như là đụng trúng phải lực lượng trùng kích mãnh liệt nào đó. Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu Hài Hòa xông ra khỏi không gian bích lũy của Hồng Mông Chi Cảnh, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong hư không vô cùng là hắc ám. Từ đó mà xem, điều này tạo ra lực trùng kích rất lớn, nhất thời trở nên lắc lư. Alice hiếu kỳ quan sát bên trong phi thuyền, không đứng vững mà lảo đảo đâm về phía Vân Phi Dương. Cũng may là hai người có quan hệ thân mật, nếu không thì nhất định là vô cùng xấu hổ thẹn thùng. Ơi dạ, các vị hành khách, lần thực hiện này có chút là hơi sốc nảy, xin hãy thắt chặt dây an toàn. Âm thanh của quân thường thiếu truyền đến, từ ngữ điệu có thể thấy hình như là cũng không khẩn trương gì. Hẳn những trưởng lão cùng với những đệ tử kia cũng không khẩn trương, bởi vì du lịch trong vũ trụ nhiều lần, gặp được mưa to gió lớn cũng đã nhiều, cho nên không cảm thấy kinh ngạc gì. Vân Phi Dương ôm lấy Elite đi tới, nhìn cảnh tượng hắc ám phía trước cửa sổ, là nhìn mọi người bình tĩnh như vậy thì khó hiểu. Đây là cấp độ sâu trong hư không sao? Tu vi không cao, rất dễ bị rạo sát. Các người không sợ chết sao? Tiêu Tuệ Kỳ cười nói, Vân tiền bối, tôn chỉ thứ nhất của tông môn chúng ta đó là người thì phải thiết cốt tranh tranh, làm việc cũng là thiết cốt tranh tranh. Ha ha, đúng như vậy. Tô Tiềm Mạt cười nói, cùng lắm là chết. Các người nhìn vẫn rất bình tĩnh. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, thầm nghĩ, người trẻ tuổi hiện nay thật đúng là thoải mái, thật không có để ý đến sinh tử. Lục Thiên Thiên nói, theo tông chủ đi nhiều rồi, nếu như không có bình tĩnh chỉ sợ là sớm đã bị hù chết. Câu nói này để cho tâm của quân thường tiếu nhất thời đau. Oanh! Đúng vào lúc này, Thần Châu Hài Hòa lại một lần nữa sốc nảy. Trừ Vân Phi Dương, những người khác bị lắc đến trái phải. Tiêu Tội Kỳ cùng với Tô Tiệm Mạn càng là đụng mặt vào nhau. Không tốt, quân thường thiếu đang điều khiển phi thuyền sau mặt đại biến, mọi người ổn định thân thể, vội vàng nhìn về phía đằng trước, chỉ thấy trong tầm mắt có một đạo hào quang màu đỏ nóng rực đang lóe lên. Bên trên màn sáng hiện lên một hỏa diễm siêu cấp vũ trụ, mức độ nguy hiểm là 10 tinh. Tổng chủ, nhanh chuyển hướng! Tô Tiềm Mạt vội la lên. Những người khác cũng hoảng hốt. Không có kịp rồi. Quân Tường Tiếu muốn phát điên nói, với tốc độ này, các bạn là tránh không kịp. Trong lòng mọi người dâng lên tuyệt vọng, hai tay Tô Tiềm Mạt hợp thành hình chữ thập mà nói, ta đã biết mà, đi theo tông chủ sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày chẳng lành. Xéo! Quân Tường Tiếu cũng không có từ bỏ, hắn điên cuồng tìm những bảo bối ở trong không gian giới chỉ, có thể là dùng để hóa giải nguy cơ, nhưng kết quả là thứ gì cũng không có. Không phải là không có, mà là vì hỏa diễm siêu vũ trụ kia quá mức khủng bố, coi như lấy ra hết bảo bối của mình cũng không có làm gì được. Tại thời khắc mấu chốt, não mạch của quân tổng chủ vô cùng là rõ ràng, nói, Vân tiền bối, mời. Ủa, người đâu? Vân Phi Dương lúc này đã biến mất khỏi phi thuyền. Alice nằm lấy tay vịn. Tông chủ, mau nhìn xem. Tô Tiệm Hàn hoảng sợ, nói. Quân thường thiếu cùng với mọi người nhìn về phía trước khoang điều khiển. Thấy Vân Phi Dương lúc này đã đứng ở trước phi thuyền, tóc trắng tung bay, áo dài tung bay. Chỉ một chữ xoái. Hai chữ là cực kỳ xoái. Giả tinh thần không có nói gì, anh vẫn lấp lóe vẻ chấn kinh, thầm nghĩ, rời khỏi phi thuyền mà không có bất cứ lớp phòng vệ nào có thể tiếp nhận ư không tê liệt, đây quả thực là mạnh đến không tưởng được. Nói thật, phi thuyền xuyên qua tiến đến hư không còn muốn sâu đến nhiều. Nếu như so với Vân Phi Dương năm đó tiến nhập vào hư không đi tìm viễn cổ bất diệt hòa, mà cảm giác ngừng tụ tê liệt cũng cực kỳ là khủng bố, thế nhưng vẫn không làm gì được hắn. bởi vì hắn chính là đại đạo tri đình, bởi vì hắn nắm giữ thân thể hoàn mỹ đến cực hạn. Thần châu hài hòa cực tốc bay về hướng quả cầu, tựa như là thái dương to lớn kìa. Nhiệt độ nóng rực bạo phát, trong nháy mắt liền chừng nướng thần thuyền đỏ rực. Máy hiển thị trạng thái các hạng mục chỉ tiêu trên phi thuyền đã giảm mạnh. Dựa theo tình huống bình thường, mọi người quân thường tiếu tất nhiên là sẽ dâng lên một loại cảm giác giống như muốn lạnh đi. Nhưng bây giờ chỉ số tùy ý hạ xuống, trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt, bởi vì Vân Tiền Bối đã đứng ở phía trước. Muốn chết thì cũng là hắn chết trước, hắn không chết vậy chúng ta khẳng định an toàn. Ý nghĩ của cái đám người này cũng thật đầy đủ kỳ hòa. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nâng tay, đạo ý bằng bạc trong nhảy mắt tràn ngập bao phủ lấy trọn vẹn phi thuyền. Loại cảm giác nóng rực kia trong nhảy mắt liền biến mất. Các hạng mục chỉ số phía bên trên máy hiển thị cũng dần tăng trở lại, cũng khôi phục lại giá trị bình thường. Mọi người quân thường tiếu không có cho rằng là đã thoát khỏi nguy cơ, bởi vì cự ly này càng thêm gần với hỏa diễm siêu cấp vũ trụ kia. Lúc này, cho dù là có phương pháp đào thoát, cũng căn bản là không kịp. Nhưng vào lúc này, Phật Vị Sương ở phía bên ngoài thuyền, quanh thân đột nhiên phun trào ra hỏa diễm cường thế, đủ những loại màu sắc, hình thành ra hình dạng ngũ thải tân phần. Quân thường tiếu hoàng sợ nói, trời đất, đây là cái lửa gì vậy? Bên tai vang lên âm thanh cơ giới hóa. Tam thiên hỏa viêm chi thể, lại được xưng là hỏa diễm tổ thể. Ngủ bức. Quân thường tiếu bội phục không thôi. Bên ngoài, Vân Phi Dương triệu hoán ra tam thiên hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai cánh tay ở bên trong hư không tối tăm. Sau đó thì mở ra 10 ngón hỏa diễm. Khi phi thuyền sắp va chạm với đoàn hỏa diễm kia, đột nhiên nằm tới. Phi thuyền vũ trụ đột nhiên dừng lại. Phía sau cái đuôi vẫn đang phun trào năng lượng, thế nhưng cũng không cách nào có thể tiến lên được. Xem ra là bị lực lượng nào đó ngăn trở. Quân thường tiếu trợn mắt há mồm. Một khắc này, hắn cảm giác hỏa diễm siêu cấp vũ trụ tựa như là một trái bóng bị bàn tay Vân Tiền Bối ngưng tụ ra hỏa diễm vững vàng bắt lấy. Hỏa diễm bị trói buộc kia đột nhiên chuyển động, sau đó thì bắt đầu dần dần phân hóa, dung nhập vào bên trong hỏa diễm của Vân Phi Sương. Mọi người kinh hãi không thôi. Tu vi của bọn họ thì không có phải là đỉnh phong, thế nhưng theo tình huống vừa rồi cũng có thể nhìn ra Vân Tiền Bối là thu lấy đoàn hỏa diễm cản đường kia. Không bao lâu sau, hỏa diễm siêu cấp vũ trụ đã triệt để bị đồng hóa, cũng dung nhập vào bên trong tam thiên hỏa diễm của Vân Phi Dương. Trong cơ thể hắn ngưu tụ ra một đoàn hỏa trùng đặc biệt. Đây không phải là hỏa trùng, đây chính là một loại thuần dương hỏa trí cường. Trong lúc vô hình, thứ cản trở mình đã không còn tồn tại nữa. Thần châu hài hòa tiếp tục bay ra ngoài, tốc độ tựa giống như đột nhiên giảm đi một chút. Trong thiền, thời khắc bọn người quân thường thiếu còn đang chấn kinh, thì Vân Phi Dương đã xuất hiện lại một lần nữa, nói: cấp độ sâu bên trong hư không này đã có vô thượng dương hỏa, vậy chắc chắn là sẽ có vô thượng âm hỏa. Hỏa diễm cản đường, theo cường độ mà nói, còn mạnh hơn so với viễn cổ bất diệt hỏa mà hắn năm đó gặp qua. Nếu như lại bắt gặp vô thượng âm hỏa, vậy thì có thể hình thành ra âm dương chi thế, có thể để thẳng thời gian gia tốc cho tạo hóa giới chỉ. Như vào lúc này, phía trên máy hiển thị hiện ra một điểm sáng cách phi thuyền tương đối là xa. Quân thường tiểu nói, Vừa tiền bối, cái năng lượng này không có phải là âm hỏa mà người nói đến đấy chứ? Phật Phi Dương nói, có thể là bay qua không? Không có vấn đề gì. Quân thường tiểu khống chế phi thuyền, dần dần rời đi một chỗ ngoặt khác trong cấp độ sâu hư không, hướng đến đoàn năng lượng trên máy hiển thị kia. Trong hư không cấp độ sâu, có thể là đụng tới dương hỏa tinh thuần như vậy, Vân Phi Dương tự nhiên rất chờ mong là sẽ có âm hỏa tinh thuần đến hình thành dầm dương, giúp tiến thời gian bên trong tạo hóa giới chỉ gia tốc. Căn cứ theo suy đoán của hắn, dựa theo độ tinh khiết dương hỏa vừa mới hàng phục, nếu như dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ, thời gian gia tốc khẳng định là sẽ phi thường khủng bố. Thần châu hài hà đã vượt qua chỗ ngoặt, dọc theo đường thẳng cực tốc mà bay đi. Khoảng cách ở trên dụng cụ năng lượng biểu hiện cũng đã ngày càng gần. Không bao lâu sau, nơi xa có quang mang lấp lóe, tuy hiện lên màu sắc hỏa diễm, thế nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng là âm u. Vật Phi Dương cười rộ lên, có âm thì có dương, không có ngoài dự đoán. Hắn một lần nữa lại biến mất, đứng ở trước mũi thuyền, ánh mắt lấp lóe tia sáng, giống như bức thiết hy vọng, có thể là mau chóng đuổi tới âm hỏa trước mặt kia để mà hàng phục nó. Trải qua chuyện khi trước, mọi người quân Thường Tiếu có thể bình tĩnh đối mặt, thậm chí bắt đầu tưởng tượng Phật Tiền Bối làm thế nào hàng phục được hỏa diễm âm mưu kia. Quả nhiên, lúc sắp đến gần cái âm hỏa siêu cấp vũ trụ kia, trong nháy mắt hồi tụ năng lượng thành một đại thủ, một lần nữa xuất hiện bắt lấy âm hỏa, sau đó thì đồng hóa. Toàn bộ quá trình này vô cùng đơn giản, giống như chờ bàn tay. Không bao lâu sau, phi thuyền bị ngăn cản lần nữa, phi hành tốc độ cao. Sau đó, quân Thường Tiếu thao túng mọi thứ đều bình thường trở lại, hướng về phía bóng đêm vô tận bay đi. Phật Vị Dương cũng trở về đến phi thuyền, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, lấy ra âm hỏa cùng với dương hỏa vừa mới thu, bắt đầu tiến hành cải tạo. Vốn là mượn nhờ phi thuyền để mà về nhà, không nghĩ tới lại tìm được hai loại đại âm dương thuộc tính trong hư không cấp độ sâu, thực sự là vô cùng mỹ diệu. Tạo hóa giới chỉ, hai loại âm dương thuộc tính bị phóng xuất ra, thế nhưng bởi vì cấp bậc quá cao, nhưng cũng phục Vân Phi Dương. Thần khí thiên phẩm cao dài trong địa bàn hắn bị áp chế gắt gao, hai loại âm dương thuộc tính cũng nhảy nhót không có nổi, cho nên bị áp chế rất nhanh. Sau đó, Phật Vị Dương bắt đầu luyện hóa, qua một đoạn thời gian đã dung nhập vào bên trong cơ thể mình, trở thành hai loại âm dương thuộc tính hoàn toàn mới. Lấy thực lực võ đạo của hắn hiện tại, lại thêm nhiều thuộc tính cũng không thể nào kéo theo tu vi đề bạt, trừ khi không ngừng ngộ đạo. Tâm niệm Phật Vị Dương khẽ động, âm dương hỏa bị triệu hoán ra, sau đó trong nháy mắt liền bay về phía thương khung. Âm dương tương hợp, bắt đầu không có ngừng phóng thích ra âm dương nhị khí. Toàn bộ tạo hóa giới chỉ bị khí thế mênh mông bao phủ, cũng hòa làm một thể cùng với âm dương thuộc tính. Phật Vị Dương nị non, chắc có thể là để bà thời gian gia tốc. Tâm niệm động, bắt đầu thay đổi đạo ý. Trong quá trình này, linh cơ của hắn khẽ động, dung hợp đạo ý cùng với âm dương thuộc tính, tiến hành thay đổi thời gian. Thời gian vừa mới bắt đầu ở mức độ bình thường, bắt đầu đề bạt, rất nhanh đã đến 2.000 lần, sau đó tiếp tục tăng thêm, không một chút nào dừng lại. Dùng nhập hai loại âm dương thuộc tính cao cấp hơn, siêu việt hơn khi trước rất nhiều, phải khẳng định là rất nhẹ nhàng. Quan trọng ở chỗ có thể là tăng lên tới từng thứ gì, 3.000 lần hay là 4.000 lần. Không phải. Bởi vì sau khi đạt đến 4.000 lần, thời gian biến động tốc độ vẫn còn tại tăng lên, sau cùng đột phá 5.000, 6.000, cho đến khi dừng lại tại 10.000. Sau khi Vân Phi Sương phán đoán ra thời gian gia tốc, độ khó có thể tin mà nói, đề bạt nhiều đến như vậy sao? Gấp 10.000 lần thời gian gia tốc, phải chẳng khác nào ngoại giới một ngày, trong đó là 10.000 ngày. Ngoại giới một năm, vậy nơi này chính là 10.000 năm. Vô cùng là đáng sợ. Chẳng qua, khi Vân Vi Dương mang đạo ý rút trở về từ bên trong âm dương thuộc tính, thời gian gia tốc trong nhẹ mắt lên từ 10.000 hạ xuống còn 5.000. Hiểu rồi. Hắn nói, dựa vào âm dương thuộc tính vừa thu hoạch được, thời gian đề bạt cũng chỉ từ 2.000, tăng lên tới 5.000. Đạo ý của mình gia trì thì mới có thể đề bạt đến 10.000. Đúng như vậy, đạo ý hùng hậu gia trì, âm dương thuộc tính sẽ có trình độ kích phát rất lớn, từ đó tăng thời gian đến cực hạn. Thế nhưng chỉ cần rút nó đi thì lập tức sẽ trở về nguyên hình. Vân Phi Dương nói, còn rất khá. Được âm dương thuộc tính hoàn toàn mới gia trì, thời gian trong tạo hóa giới chỉ lại bay vọt, thậm chí có thể đạt tới gấp 10.000 lần gia tốc, mà bên trong lại có thiên địa thuộc tính bằng bạc. Võ giả có thể là ở bên trong tu hành, tuyệt đối là vô cùng hạnh phúc. Vân Phi Dương hắn thì lại không, bởi vì hắn đã đạt đến tầng thứ đại đạo chi đỉnh, thời gian gia tốc trong tạo hóa giới chỉ coi như có lên đến 10 triệu lần thì cũng không có tác dụng gì đối với hắn cả, bởi vì đã bước vào đại đạo chi đỉnh, việc có thể làm chỉ là đi cảm ngộ, đi tìm hiểu về những đạo. Việc cảm ngộ cùng với lĩnh hội này thật không đơn giản. Dù tham khảo đại năng Định Phong để mà bổ sung đạo ý cho mình vẫn làm cho hắn không có hiểu. Thật giống như là có một cánh cửa ngăn ở trước mặt vậy, đừng nói mở nó ra, cho dù chỉ đứng ở trước cửa liền mù mịt giống như là con kiến hồi. Bởi vì Dương biết một chỗ khác của cánh cửa đó khẳng định là đại đạo vĩnh hằng, thế nhưng muốn đẩy nó ra vô cùng là khó khăn. Mạnh như thái cổ bản vũ, những đỉnh cấp đại năng này đều là có một loại cảm giác này. Bọn họ thủy chung vẫn đang tìm tòi làm sao có thể là đẩy được cánh cửa kia ra mà bước vào từng thứ cao hơn. Đáng tiếc không có ai có thể là đạt tới. Cánh cửa kia tựa giống như là một tòa thành trì, căn bản là không có cách nào vượt qua. Có lúc rất nhiều Định Phong đại năng thường xuyên nghĩ trên đời này đến cùng là có vĩnh hằng không, mình thủy chung chỉ cầu kết quả có phải là một trận hoa trong gương trăng trong nước hay không. Rất kinh khủng. Nhưng dù bọn họ cứ nhìn biết rõ kết quả là hoa trong gương trăng trong nước, thế nhưng cũng không có từ bỏ, bởi vì đây là thứ mà bọn họ suốt đời chỉ cầu, cũng là thứ duy nhất có thể là tìm kiếm trong năm tháng dài đằng đẵng. Vân Phi Dương đột phá đến đại đạo tri đỉnh cũng thường suy nghĩ cái gọi là vĩnh hằng thật sự tồn tại sao. Thậm chí năm đó ở vũ trụ thứ hai có cân nhắc qua, khi đó đẳng cấp không đủ, cân nhắc loại chuyện này rõ ràng là có một chút không thích hợp. Hiện tại thế nào, đã có tư cách quan tâm. Thần châu hài hòa lấy tốc độ cực kỳ nhanh phi nhanh ở bên trong hư không tối tăm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân Phi Dương không có nhịn được cảm thán, đây rốt cuộc là chí bảo gì, phương diện tốc độ vậy mà nhanh đến như vậy. Vân tiền bối, phi thuyền dựa theo hướng đi phi hành, quân thường tiểu cũng khó được nói chuyện trời đất, nói một đường dài đằng đẵng, có thể là kể cho chúng ta nghe chuyện của người được không? Muốn nghe điều gì? Vân Phi Dương cười hỏi. Quân thường tiểu gãi đầu, tỉ như Vân tiền bối như thế nào từng bước một đề bạt, sau cùng thì trở thành đại năng đỉnh phong. Cái này mà kể sẽ mất rất nhiều thời gian. Một năm có thể là kể xong sao? Quân thường tiếu hỏi. Phân Phi Sương ngồi xuống nói, có lẽ cần thời gian 2 năm, 3 năm thì mới có thể kể chuyện của ta. Quân thường tiếu trầm mặc. Phân Phi Sương giống như cảm thấy nhà đến mức phát chán, cùng hứng thú nói, vậy thì ta nói một chút. Alice theo sát đi tới, nàng rất muốn biết quá khứ mà anh đã trải qua hết thầy những việc là như thế nào. Cố sự của ta muốn kể phải từ Phản Thế Đại Lục tại địa sơn trấn bắt đầu mà nói. Phật Vị Dương bắt đầu kể, mọi người nghiêm túc lắng nghe. Dù sao thì đây cũng là chuyện của một đỉnh cấp đại năng, phải nhất định là phải đặc sắc vạn phần. Thời gian trôi qua mau. Một năm sau, du thuyền xuyên tòa trong vũ trụ, rốt cuộc thì bay đến phía cuối đường hư không, xuất hiện ở trong vũ trụ thứ nhất. Phật Vị Dương một lần nữa đi vào vũ trụ vô tận, nhất thời tiến vào từng thứ phản pháp quy chân. Bởi vì sợ bộc lộ ra khí tức sẽ khiến thiên đạo phai mờ, một vùng vũ trụ này trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Với thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, đi vào trong vũ trụ chính là một tai họa lớn. Bởi vì chỉ cần hắn phóng xuất ra tu vi, nhẹ thì ảnh hưởng đến thiên đạo vận chuyển, còn nặng thì trực tiếp có thể khiến cho một vùng vũ trụ tan vỡ. Thực ra lúc chưa đi vào Hồng Mông Chi Cảnh, hắn đã có thể muốn làm gì thì làm trong vũ trụ, nếu không sẽ không có bị một cỗ lực lượng tê liệt không gian điểm danh để cho hắn phải tiến vào bí cảnh. Đừng nói đại đạo tri đỉnh, coi như là Định Phong đại đạo huyền tiền cũng không thể nào tồn tại trong vũ trụ được, bởi vì điều này sẽ phá hư thăng bằng mà đến tai nạn. Lẽ ra cường giả từng thứ cũng sẽ ở Hồng Mông Chi Cảnh, nhưng Vật Phi Dương mượn nhờ vào phi thuyền vũ trụ của quân thường tiếu mà lao ra, cũng coi như là đã siêu thoát quy tắc khống chế. Nếu như là Định Phong, siêu thoát lực lượng vũ trụ gánh chịu sẽ hình thành ra cường thế thiên uy chỉ lực và tiến hành mà sát. Thế nhưng bây giờ Phật Vị Sương coi như có nằm ngồi để cho thiên uy chỉ lực oanh thì một chút chuyện cũng là không có, bởi vì hiện tại hắn đã siêu thoát hết thầy. Cái gọi là thiên uy có thể là tạo thành cảm giác giống như bị muốn đốt không thì cũng khó mà nói. Đương nhiên thiên đạo cũng không có dám đi chế tài. Đây chính là võ đạo đỉnh phong, chọc hắn không cao hứng, bóp chết mình cũng là một sự việc dễ như trở bàn tay. Quân Thường Thiếu lúc này nói, Vân tiền bối, chúng ta đã đến vũ trụ thứ nhất rồi, có muốn theo ta đi tới nhìn xem địa cầu không? Tần Phỉ Dương lắc đầu, ta muốn đến vũ trụ thứ hai, các tiểu giao hòa, nếu như có duyên, hy vọng rằng chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, hắn mang Elite biến mất khỏi phi thuyền. Ai, đại năng đúng là đại năng, nói đi liền đi. Quân Thường Tiếu hâm mộ không thôi. Hắn nắm chắc tay, dựa theo máy móc định vị. Địa cầu, Quân Thường Tiếu ta trở về đây. Như vậy, nhân vật chính của một bộ mới, nội dung cốt truyện siêu thần yêu nghiệt chính thức, chiếu thử nghiệm. Giá trị tồn tại của hắn cũng chỉ là đưa Vân Phi Dương trở về nhà có thế mà thôi. Thành Nhã Đại Lục, tại mảnh đất đào nguyên, Lâm Chỉ Khê giống như tiên nữ xuất trần như thường ngày, đứng trên ngọn núi, đôi mắt đẹp ngắm nhìn phương xa. Ngày thường chưa tu luyện võ đạo già, đa phần lớn thì cũng vượt qua như thế này, nhớ lại thời điểm ở cùng với Vân Phi Dương. Vì tính cách, nàng cư nhiên rất tưởng niệm, trên mặt cũng rất khó biểu hiện ra ngoài, không giống như Mộc Oanh, thường xuyên bởi vì tưởng niệm, sầu mi khổ kiểm, thường xuyên cứ ngồi yên mà than thở. Người khác cũng nhớ Vân Phi Dương, cực đoan nhất không ai qua được lương âm. Nàng vì không nghĩ nữa, mỗi lần đều sẽ xuất ngoại lịch luyện, dùng trắc trở đến để mà cho mình tạm thời không nghĩ tới. Liễu Nhu cùng với Lăng Sa La thì để tình lục của mình trên trận pháp cùng với độc dược. Nói tóm lại, nhóm thể tử của Vân Phi Sương phải làm chút chuyện để cho mình phân tâm. Thực ra các nàng đã khá thỏa mãn, bởi vì nam nhân của mình dù sao đã chết qua một lần, về sau phục sinh còn làm bạn với mình mấy vạn năm. Huống hồ cũng mới đi chưa có được vài năm. Còn nhóm con cái Vân Gia cũng đã lần lượt rời núi trong đoạn thời gian trước, xuất ngoại lịch luyện. Dù sao thì nhân sinh cùng với võ đạo bọn chúng vừa mới bắt đầu. Nói thật, cũng không có gì có thể tu luyện. Dù sao thì phụ thần đột phá đại đạo chi đỉnh, thực lực tăng vọt, thiếu quyết cũng chính là lịch luyện. Đây là yêu cầu của Lâm Chỉ Khê. Bởi vì dù tăng lên, trong nhà thì cũng chỉ là cậu ấm cô chiều, chỉ có học từ kinh lịch giang hồ hiểm ác, người lừa ta gạt thì mới có thể chân chính đảm đương một phía. Đương nhiên, đàn ông Vân Gia còn có một trách nhiệm, chính là khai trì tán diệp vì gia tộc. Cho nên bọn họ phần lớn đều là chạy đi kiếm vợ, để cho nhà mình thoát khỏi cảnh đơn thuyền, đơn truyền. Lâm Chỉ Khê đứng ở trên tảng đá, một lần nữa lâm vào trầm tư. Gió mát phất phơ thổi, thổi tóc rối bời, cũng thổi tới lòng đầy tràn tượng những tưởng niệm. Nàng thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thế nhưng vừa mới quay đầu, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì phía trước đại thụ có một người đang đứng. Tóc trắng phất phơ, góc cạnh rõ ràng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác vui sướng. Lâm Chỉ Khê trong nhè mắt vài cái nỉ non. Là mơ sao? Vân Phi Sương xuất hiện trước mặt nàng, phải mái tóc xanh có hơi lộn xộn của nàng, cười nói. Không có phải mơ, ta đã trở về. Nói cho hết câu, đã kéo Lâm Chỉ Khê, mà Lâm Chỉ Khê lấy lại tinh thần, cũng hai tay từ phía sau ôm lấy hắn, cười nói. Nhanh như vậy sao? Thần tình không chế cũng thật là vững. Cái này nếu như đổi lại là Mộc Oanh, nếu như xác định đó là Vân Phi Sương, khẳng định là sẽ kích động mà gào khóc. Cũng không nhanh, đã đi qua hơn 10 năm rồi. Vân Phi Dương cười. Tiến vào Hồng Mộng Chỉ Cảnh có thể trở về rất ít, đi vào hơn 10 năm đã trở về, cái này xác thực là phi thường nhanh. Lâm Chỉ Khê để ép tâm cảnh đang kích động mà hỏi, có phải chàng đã bước vào võ đạo đỉnh phong không? Vân Phi Dương cười. Cho nên ta mới có thể đi ra ngoài. Thần châu hài hòa của Quân Thường Tiếu có thể xuyên thấu không gian bích lũy Hồng Mộng Chỉ Cảnh, nhưng đi vào cấp độ sâu hư không thì là do hắn hộ tống, cho nên cũng coi như là cùng một chỗ hợp tác. Lâm Chỉ Khê nói, mới đi vào hơn 10 năm đã đột phá đến võ đạo đỉnh phong rồi, cường giả ở trong đó khẳng định là sẽ hâm mộ muốn chết. À đúng rồi, nàng hơi khẩn trương nói, có tìm thấy Vô Ưu không? Tìm thấy. Bởi vì Dương cười, lăn lộn được không có tệ ở trong Hồng Mộng Chỉ Cảnh, thường là cũng đã đề bạt lớn. Lâm Chỉ Khê thả lòng thật sâu, dù sao mấy vạn năm qua đều thử chung lo lắng cho con trai. Phật Phi Dương ôm nàng, cười nói, đi, chúng ta đi về nhà. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, này, chiêu hoa kẹo nguyệt không ít trong Hồng Mông Chỉ Cảnh có đúng không? Ai, không có. Không có. À, là có một. Một. Ai, thật sự là có một ta thể đó. Lâm Chỉ Khê nói, có phải là đã mang về không? Ừ, đang ở dưới chân núi. Nhưng mà nàng không đồng ý, thì ta cũng không có dám mang vào trong nhà. Ai, trên đời này, chỉ có chàng có nguyện ý không, không có chàng không dám. Lời nói này sắc bén cỡ nào, làm cho Vân Đại Thiên Thần không phản bác được, chỉ có thể nhếch mép mà cười rộ lên. Vân Đại Ca, trước phòng trúc, Mục Oanh đang ngẩn người, thấy Vân Phi Sương đi tới, thật sắc giật mình. Mọi người, mau ra đây, Vân Đại Ca đã trở về. Mục Oanh hô hào, nước mắt chảy xuống. Đường hầm liễu nhù, thùy thùy, trùng nữ nhào nhào, mỗi người từ gian phòng của mình đi ra. Sau khi các nàng thấy Vân Phi Sương đều vô thức ngây người, sau đó thì tâm tình khó mà khống chế. Mạc Thường cùng với Tiểu Vũ đâu rồi? Vân Phi Sương phát hiện ra Hạ Lan Phi, Gia Cát Cẩm, Bảo Lị đều ở đây, duy chỉ có không thấy Mạc Thường cùng với Trầm Tiểu Vũ. Mục Oanh nói, Vân Đại Ca, Mạc Thường tỷ tỷ đi tu luyện rồi, còn không có trở về. Tiểu Vũ tỷ tỷ thì đi cổ ra ở vũ trụ thứ nhất thăm người thân. Còn mấy đứa Vân Tiêu, Vân Chiến? Vân Phi Dương lại hỏi. Lâm Chỉ Khê đáp, ta bảo bọn chúng ra ngoài lịch luyện rồi, ở lại trong nhà cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng nhà, không xuất ngoại lịch luyện, không có trải qua các loại mưa gió, sao mà có thể bước vào từng thứ đại đạo huyền tiên. Lâm Chỉ Khê nói, đoạn thời gian trước tu vi đám Vân Tiêu cùng với Vân Chiến tăng lên diện rộng, toàn bộ đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên rồi. Đó chính là bởi vì ta đột phá đại đạo chỉ đỉnh, bọn chúng có huyết mạch của ta, cho nên cảnh giới cũng từ đó mà để thăng. Lâm Chỉ Khê không có ngoài ý muốn, vì khi trước nàng đã sớm đoán ra. Tuy lần này rời đi không lâu, nhưng cùng với nhóm thê tử xa cách, không lâu không gặp lại, khẳng định là phải giao lưu trao đổi thật tốt. Alice cũng được đưa tới phòng trúc. Trên đường đi, biết được rất nhiều chuyện của Vân Phi Dương, nàng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng khi nhìn thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, vẫn lộ ra vẻ câu nệ cùng ngượng ngùng. Đây nhất định là cần thời gian để mà chậm rãi thích ứng. Trở về còn đi sao? Lâm Chỉ Khê hỏi. Đi. Vân Phi Dương đáp, chỉ có tại bên trong Hồng Mông Chi Cảnh mới có thể cảm ngộ đại đạo vĩnh hằng. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại tại vũ trụ. Huống hồ nơi nào không bị hạn chế, nơi đây còn muốn áp chế tu vi, khẳng định là không thoải mái. Lâm Chỉ Khê nói, trở về là muốn mang bọn ta đi. Quả nhiên, hiểu rõ nhất Vân Đại Thiên Thần phần chính là nàng. Một chút liền đoán ra mục đích của hắn trở về. Khi trước là không có mang các nàng đi, vì sợ trong đó cao thủ nhiều như mây, theo ta sẽ chịu khổ. Hiện tại ta đã bước vào đỉnh phong võ đạo rồi, không có gì phải lo lắng cả. Vân Phi Dương nói, Lâm Chỉ Khê hiếu kỳ hỏi, Hồng Mông Chi Cảnh là dạng thế giới gì vậy? Thật vất vả mới trở về, ta cũng không có một lãng phí thời gian ở đây nói chuyện phiếm chứ. Mặt Lâm Chỉ Khê đỏ lên, không đứng đắn. Trần Báp, trần pháp bảo phủ gian phòng, anh nến dập tắt, ông kinh kéo hướng lên trên khoảng không. Mặt trăng trần thế đại lục nhìn qua thật là to tròn. Vân Phi Dương ở trong nhà khoảng chừng một tháng, mỗi ngày đều là bồi bạn với nữ nhân của mình, tận hưởng cuộc sống. Sau đó thì bắt đầu cân nhắc là sẽ mang ai đi. Bọn người La Mục cùng với Vân Lịch cũng đã tăng lên cảnh giới không tệ, có thể là dẫn bọn hắn đi. Vân Phi Dương nị non, từ khi phục sinh Quỷ Ẩn, thậm chí tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh, hắn đã không có đi qua Trần Vũ Thần Vực, cho nên quyết định là bồi nữ nhân của mình một đoạn thời gian thì sẽ đi nhìn qua một chút. Alice rất hài hòa, hòa hợp cùng với nữ nhân khác, đã trở thành hào tỷ muội, thì là ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Chỉ Khê khó tránh khỏi có chút câu nệ. Làm thế tử đầu tiên của Vân Phi Dương, địa vị của Lâm Chỉ Khê trong lòng chúng nữ cực kỳ cao. Vài ngày sau, Vân Phi Dương sớm rời khỏi giường, giãn gân cốt một chút, sau đó gọi chúng nữ đến thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Muốn trở về Hồng Mông chi cảnh, khẳng định là không thể nào quang minh chính đại mang theo, vẫn là phải dùng cái biện pháp cũ, nhập cư trái phép. Bên trong tạo hóa giới chỉ, tâm niệm của Vân Phỉ Dương khẽ động, cấu tạo ra mảnh đất giống y hệt như là như đúc đào nguyên mình đang ở, dựng lên phòng trúc để cho nữ nhân sinh hoạt giống như thường ngày. Lâm tỷ tỷ, thổ tính ở đây có tốt hơn trước kia nhiều. Cảm thụ được thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý nồng đậm, Mục Anh kinh ngạc nói. Vân Phỉ Dương cười nói, ta đã bước vào nền đạo tri đình, khí tức thế giới này khẳng định là cũng sẽ được thăng hoa theo. Thì ra là như vậy. Chúng đứa tỉnh ngộ. Chắc vì thuộc tính quá mạnh nên dừng lên suy nghĩ tu luyện mãnh liệt. Trên thực tế, thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý bảng bạc trong tạo hóa giới chỉ hiện tại thật sự rất mạnh. Tuy so ra thì kém đại đạo bổn nguyên tinh thuần, nhưng ít ra thì cũng là có thể đề bạt, có thể đạt tới khoảng 2-3 thành. Có xa ở đây tu luyện, đối với lĩnh hội đạo ý, khẳng định là sẽ nhanh hơn so với trong vũ trụ. Xa xuất từ nửa bước đại đạo huyền tiền, bước vào đại đạo huyền tiền cũng tăng lên rất nhiều. Đây vẫn chỉ là hình thái nguyên thủy. Nếu như Vân Phỉ Dương dùng nhập đạo ý cường đại của bản thân vào bên trong, thời gian gia tốc có sẽ tăng lên tới vạn lần. Lại nói, Vân Đại Tiện Thần nâng cằm lên nói, nếu như lấy đạo ý của ta gia trì tạo hóa giới chỉ, trợ giúp cho các nàng đột phá đến đại đạo huyền tiền, hoàn toàn có thể là hợp pháp tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Có thể thử một lần. Tâm niệm động, hắn đưa đạo ý bằng bạc dung nhập vào giữa không gian ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Trong nhà mắt liền hiện ra vô số những đạo, thời gian cũng theo gia tốc đến vạn lần. Lập Chỉ Khê kinh ngạc, đạo ý của chàng nhiều như vậy? Phật Vị Dương cười, tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem có dấu hiệu đột phá đại đạo huyền tiên không. Lập Chỉ Khê gật đầu, ẩn cư mấy vạn năm, nàng đã sớm bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền, nhưng đối mặt với một bước cuối cùng, thủy chung không có bắt được trọng điểm. Ngoài giới, hai ngày sau, Lập Chỉ Khê tu luyện hơn 50 năm ở bên trong tạo hóa giới chỉ, mở mắt ra. Nếu như lĩnh hội hơn mấy ngàn vạn năm, chắc có thể đột phá đến đại đạo huyền tiên. Bất Vi Dương cười, vậy cứ tu luyện đi, ta sẽ thủy chung cung cấp đạo ý cho các nàng. Lập Chỉ Khê gật đầu, tiếp tục tu luyện. Lương Ẩm cùng với Bộc Anh trùng nữ cũng chỉ kém nửa bước một chút xíu cũng bắt đầu tu luyện. Các nàng hy vọng sau khi mà tiến vào Hồng Mông chi cảnh, chí thì có thể đạt đến cảnh giới cơ bản nhất đại đạo huyền tiền. Phật Vị Sương không có rời đi, ở mảnh đất đảo nguyên vài ngày, ngẫu nhiên tiếp tục hóa trang thành lão nhân dạo chơi nhân gian khắp thành Nhã Đại Lục vài hôm. Một tháng sau, hơn 800 năm trong tạo hóa giới chỉ, Mục Anh cùng Liễu Nhu chúng nữ để đột phá đến nửa bước. Tư chất của các nàng hữu hạn, không có chủ tu võ đạo, tự hành lĩnh ngộ trong vũ trụ, bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền cơ hồ là không có bất cứ hy vọng gì. Thế nhưng khi ở bên trong tạo hóa giới chỉ, thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý của Vân Phỉ Dương tràn ngập, đã đột phá dễ như trở bàn tay. Muốn nói đề bạt có giá trị nhất vẫn là Alice. Trong đây mấy trăm năm, từ tứ tình mà pháp sư nhất cử bước vào ngũ tình, thật không thể nào tin được. Nàng cả kinh, tại Hồng Mông chỉ cảnh, dù có thu lấy hết đại đạo bổn nguyên cũng không có khả năng đề bạt nhanh như vậy. Vân Phỉ Dương cười, đó là bởi vì bên trong những thứ này có rất nhiều đạo ý ma pháp hệ, mạnh hơn so với đại đạo bổn nguyên đơn thuần. Ma pháp hệ đạo ý này, đó là vì hắn căn cứ lúc giao thủ với Ân Khắc Từ, Xuyên Bồ Sa Ba tìm hiểu được. Chúng nữ đề bạt để cho Vân Phỉ Dương ý thức được đạo ý của mình gia trì thời gian gia tốc trong tạo hóa giới chỉ tuyệt đối là một thánh địa tu luyện, khắp nơi tràn ngập đại đạo bổn nguyên. Lại mang thêm mấy triệu binh lính linh tộc để cho bọn hắn tu luyện ở đây. Bên trong này hơn 10 vạn năm, há không có phải là bước vào đại đạo huyền tiên sao? Trận danh phía đông tuy là trong khoảng thời gian ngắn có thể chống lại nhiều thế lực như vậy, nhưng nếu như trèo lên đánh lâu dài, khẳng định là sẽ nguy hiểm. Nếu như ta có thể mang quân đoàn đại đạo huyền tiên trở về, chắc có thể giúp cho bọn hắn dọn sạch hết thảy. Phật Vị Dương cười, giống như là có chút ý tứ. Khi nói chuyện, hai biến mất tại thành Nhã Đại Lục, tiến về Trần Vũ Thần Vực. Sau khi phục sinh, Phật Vị Dương ẩn cư 3 vạn năm, chưa từng tới đây. Đối diện với vị diện năm đó mình thống nhất, còn dừng lại tại từng thứ Vân Vũ Yêu quản lý. Khi hắn xuất hiện tại Trần Vũ Thần Vực, nhìn thấy từng tầng lưu quang bao phủ vị diện thì cười. Bố trí nhiều tầng phòng ngự như vậy, nhìn qua giống như là không thể nào phá vỡ. Khi nói chuyện thì như là qua chỗ không người, dung nhập vào bên trong Trần Vũ Thần Vực. Sau đó thì lặng yên không một tiếng động rơi vào phía bên trên một thạch phong non xanh nước biếc. Tiền niệm tràn ngập bao phủ toàn bộ vị diện. Phật Vị Dương muốn quan sát tỉ mỉ sự tiến hóa sau mấy vạn năm, nhưng sau khi nhìn thì sắc mặt dần dần thay đổi. Bên ngoài thành trì, trên chiến trường, binh lính linh tộc đang thảm liệt chém giết lẫn nhau. Trên không Trần Vũ Thần Vực tràn ngập một bầu khí tức áp lực. Cái gì? Tại sao bọn người La Mục Vân Lịch lại để cho Trần Vũ Thần Vực trường khí mù mịt như vậy? Phật Vị Dương cau mày. Hắn vui vẻ đi vào Trần Vũ Thần Vực. Trong tưởng tượng của hắn, vị trí chính mình đã từng thống nhất, hắn định sẽ phồn vinh hưng thịnh, võ giả sống chung hòa thuận. Hắn đoán đúng một nửa. Tiền niệm tràn ngập Trần Vũ Thần Vực, có thể nhìn thấy tường tòa thành trì đứng sừng sững, rồi là những thôn trấn phổ thông đều có tường thành, hơn nữa còn có vô số trận pháp gia trì. Cái này đại biểu cho sự phồn vinh hưng thịnh. Thậm chí còn buồn bình thường nhất cũng nằm giữ thực lực tiểu vị tiên vương. Có thể nói toàn bộ thực lực võ đạo có sự biến hóa như trời lệch đất so với mấy vạn năm trước. Thế nhưng cũng không có hòa thuận sống chung. Trong rất nhiều những tòa thành lớn, chiến hỏa liên miên, binh lính linh tộc phân biệt đại biểu cho một phương bất đồng chém giết nhau. Chiến hỏa thậm chí còn lan tràn đến hơn phần nửa Trần Vũ Thần Vực. Bầu trời cũng lộ ra vẻ sơ sát tiêu điều. Bất cứ một nơi nào đều không có thiếu mâu thuẫn, sau đó thì sẽ diễn biến thành chiến tranh. Thế nhưng linh tộc binh lính là tự mình đánh mình. Điều này khiến cho Vân Phi Sương không thể hiểu tại sao bọn người La Mục để cho chuyện này xảy ra. Hoặc nói, chiến tranh giữa binh lính là do bọn họ cố ý làm sao? Mày của Vân Phi Sương càng nhăn càng chặt. Giết. Một tòa hồng thành quy mô lớn trên chiến trường, hai phe binh lính linh tộc chém giết lẫn nhau. Bọn họ đã đánh rất lâu, tử thương vô số, máu tươi hội tụ thành bờ sông. Nội thành, rất nhiều cư dân bình thường cuộn tròn rút vào một chỗ, bị dọa đến run lẩy bẩy. Thực lực những người trong nội thành này cũng không tệ, thế nhưng nếu như so với những binh lính linh tộc trải qua nghiêm khắc huấn luyện, vậy thì không cách nào có thể so sánh. Giống như là dân chúng trần thế bình thường vậy. Tiền đế đại nhân, xin ngài hãy hiển linh đến ngăn cản trận chiến tranh này. Rất nhiều võ giả đang yên lặng cầu nguyện, bọn họ không hy vọng có chiến tranh, nhưng lúc này lại khó mà có thể tránh khỏi, cho nên chỉ có thể ở trong đầu mà cầu trợ tín ngưỡng. Người nào chính là cuồng ngạo tiền đế. Ngày hôm nay, 50.000 năm sau, Trần Vũ Thần Vực trải qua 5 tháng biến thiên, rất nhiều những nhân tài mới nổi lần lượt nổi dậy, nhưng vĩnh hằng bất biến là cái tên Vân Phi Dương này, nó chính là thần trí cao vô thượng nhất trong lòng bọn họ, không chỉ là Trần Vũ Thần Vực. Vô số vị trí và tổ điệu của vũ trụ thứ hai đều xem Vân Phi Dương cũng là tín ngưỡng hoặc thần tượng để mà sùng bái. Bởi vì nếu như không có hắn năm đó xả thân vì nghĩa, thì vũ trụ sớm đã bị huyết tổ làm hại rồi. Trên chiến trường, một tên tướng quân thống lĩnh 100.000 binh lính linh tộc hướng về phía tướng lãnh thủ quân thành trì mà la lớn. Đồng Thiên Khuê, vẫn nên tự bỏ chống cự đi thôi. Nếu không, đội bản tướng quân công phá công thành sẽ tiến vào tàn sát. Tướng quân tên là Đồng Thiên Khuê nổi giận nói: Tứ ngự bế quan tù điện, giao quyền quản lý Trần Vũ Thần Vực cho các người. Các người không có trung tâm phụ tá, lại muốn làm việc phản nghịch sao? Quả thật chính là đạo trời không tha. Tướng quân kia bị chỉ trích, lạnh lùng nói: Đồng Thiên Khuê, chúng ta muốn cho Trần Vũ Thần Vực này cao hơn một tầng, nghịch phản thật đúng là ngậm máu phun người. Đồng Thiên Khuê lạnh lùng nói: Trong Trần Vũ Thần Vực này, người nào mà không biết bảng thái sư tọa trấn đế cung, diệt trừ dị đảng, muốn đạt được nhiều quyền lợi hơn. Tướng quân kia nói: Bảng thái sư là một đời mưu thánh kế tiếp Dịch Tiên Sinh mấy vạn năm trước. Trần Vũ Thần Vực được hắn lãnh đạo, nhất định là có thể huy hoàng. Mà ngươi lại dùng mọi kế gách sách cản trở, kỳ tâm có thể giết. Đồng Thiên Khuê nói. Bàng thái sử mê luyến quyền lợi, đều vụ oan hãm hại, có tư cách gì mà đánh đồng với Dịch tiên sinh? Nếu như không có phải là Dịch tiên sinh quy ân Sơn Lâm, từ đó không hề màng đến chính vụ nữa, Trần Vũ thần vực há lại có thể bị Bàng Trọng Đạn quấy đến không được an bình. Âm thanh hắn rất lớn, phó giả nội thành nghe được hiểu rõ, đều hận thấu xương đối với cái tên gọi là Bàng thái sử kia. Dù sao Trần Vũ thần vực vốn hòa bình, cũng bởi vì người này mới chiến hòa liên miên. Đáng tiếc tướng ngự đại nhân và những tiền bối mấy vạn năm trước đều muốn tâm tư thả về mặt tu luyện, chuyện quyền lực kia rơi vào trong tay của đám tặc tử, căn bản là không ai có thể làm gì được. Tướng quân đến công thành lạnh lùng quát: Bản tướng quân không có tranh miệng lưỡi cùng với các người. Công thành nếu như đã không mở, vậy thì cường công tới đô thành. Chuẩn bị. Sau lưng mấy ngàn binh lính đẩy ra máy ném tinh hạch, từng khối tinh hạch cao phẩm được thả vào bên trên. Đồng Thiên Khuê thấy vậy buồn bực. Ai, xong rồi. Cảnh giới trình thể của Trần Vũ thần vực lại tăng thêm, có lại vũ khí trang bị, khí giới công thành cũng được thăng cấp. Bây giờ máy ném tinh hạch đã đạt tới mức độ rất đáng sợ. Một máy ném oanh kích ra ngoài, hình thành ra sức mạnh, thậm chí là đến gần vô hạn nửa bước đại đạo huyền tiền. Bắn. Tướng quân kia hạ lệnh, nhưng chậm chạp lại không có động tĩnh. Cái này khiến cho hắn không hiểu, quay lại thấy binh lính từng người đang là ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không chỉ binh lính trước máy ném, sau lưng gần 100.000 binh lính cũng đang nhìn về phía bên trên, ánh mắt hiện lên vẻ ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tướng quân này theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tên nam tử tóc trắng đứng thẳng ở trên không, luồng gió mát thổi qua, gương mặt lạnh lùng xuất hiện. Gương mặt này không thể nào quen thuộc hơn. Mỗi một thành trì đều có thạch tượng, mà đế cung đại điện còn có một bức họa sinh động như thật. Trong khoảnh khắc, tướng quân này như nghĩ đến điều gì, hô hấp gần như là muốn đình chỉ, âm thanh khó khăn run rẩy phát ra từ cổ họng. Tiền đế. Vân Phi Dương vùng tay trực tiếp kéo hắn tới trước người, tiền niệm dung nhập bên trong thức hải, thu thập toàn bộ trí nhớ. Bàng thái sư sao? Vì nắm giữ nhiều quyền lợi hơn, làm cho Trần Vũ thần vực trường khí mù mịt như vậy, thật sự không thể nào tha thứ. Con người của Vân Phi Dương càng trở nên lạnh lẽo. Tướng quân bị trói buộc, kể cả chiến giáp có phẩm chất cao cũng dần dần phai mờ giữa không trung. Bọn binh lính hít ra một hơi lạnh khí, tướng quân lại dễ dàng hồi phi yên diệt như vậy. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nói: Các người còn có nhận ra ta không? Xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, 100.000 binh lính linh tộc ở trên chiến trường lập tức quỳ xuống, quát lên: Chúng thần tham kiến tiền đế đại nhân. Đồng Thiên Khuê cùng với binh lính thủ thành cũng nhào nhào quỳ xuống hô to. Ánh mắt của bọn họ lấp lóe chấn kinh, trong lòng kích động cũng không cách nào có thể dùng ngôn ngữ đến để mà biểu đạt. Tiếng là của mấy chục vạn binh lính chấn động thiên địa, cố chuyển vào bên trong những thành trì, tất cả võ giả nghe thấy. Tham kiến tiền đế đại nhân sao? Mọi người vô ý thức ngây người. Từ sau khi Vân Phi Dương thống nhất Trần Vũ thần vực, trong mấy vạn năm biến mất, hai chữ tiền đế này đã trở thành tên riêng cho hắn. Đương nhiên, đám người phá cổ tiền đế, lưu ly tiền đế thì cũng là tiền đế, nhưng đã ẩn cư vô số năm, nên bọn họ suy đoán chẳng lẽ có lão đại ẩn cư bị kinh động mà tái xuất giang hồ sao. Mà theo ý nghĩ này, rất nhiều võ giả tuôn ra đường. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thành, thấy là Vân Phi Sương, biểu lộ của mọi người dần trở nên ngây ngốc, sau đó thì biến thành cuồng hỉ. Chính là tiền đế đại nhân hiển linh rồi. Rất nhiều võ giả đang âm thầm cầu nguyện, ánh mắt lóe ra sự phấn khởi, nước mắt trong mắt lập tức tuôn ra. Nhờ vào lúc này, Vân Phi Dương trong nháy mắt biến mất trước mặt bọn hắn, xuất hiện ở phía bên trên đế cùng đế thành cuồng ngạo, quát lên: Tất cả đang bế quan đều đi ra đây. Âm thanh ẩn chứa từng điểm đạo ý, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Trần Vũ thần vực, tất cả thẩm thấu vào bên trong mật thất cùng với động phủ. Hết tập 470. Như vậy thì tập truyện cuối cùng sẽ có những diễn biến gì nữa thì tác giả sẽ an bài một cái kết cục như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong tập truyện chiều ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.